Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, động tĩnh lớn. Diệp Nguyệt giật mình, sau đó nói, vấn đề là người cũng không biết có phải hay không là mặt thế trước liền tồn tại nha. Diệp Sát, buông tay nói, vậy cũng chỉ có thể đi cha. Diệp Nguyệt nghĩ rồi nghĩ nói, người đối chất lỏng quái vật có hứng thú. Diệp Sát như có thâm ý nhìn rồi Diệp Nguyệt một mắt nói. Ngươi khó nói không hứng thú. Diệp Nguyệt rồi hạ miệng nói. Tất cả nhân viên phục vụ đều có hứng thú. Đương nhiên, chúng ta giữa hai người vấn đề. Có thể chờ đồ vật cầm tới sau lại cân nhắc biện pháp giải quyết. Ta ý tứ là, nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta không thể trì hoãn quá lâu. Diệp Sát nghi hoặc nói. Làm sao? Diệp Nguyệt nói, lần này một chút tên phiền toái đều ra tay rồi, muốn theo bọn hắn tranh, cuối cùng động tác mau một chút, không thể lạc hậu quá nhiều. Diệp Sát nói, nhân viên phục vụ bên trong cường giả. Diệp Nguyệt gật gật đầu nói, ta biết rõ phiền phức gia hỏa thì có 3 cái, Lôi Đế Lữ Lâm, gia hỏa này tiêm vào qua mấy chi biến dị dược tề. Để thân thể có thể tự do phóng thích dòng điện, uy lực to lớn. Diệp Sát gật đầu, năng lực này hắn gặp qua, chẳng phải là ca thư cửu năng lực a? Mà muốn lấy được loại này dị biến, kỳ thực rất nhiều dược tề có thể làm được. Ví dụ như, Diệp Sát tại thứ nhất đứng bất dạ thành tìm tới hoàng kim dược tề, thì có xác suất nhỏ dùng thân thể sinh ra biến dị. Mà bình thường thân thể biến dị, trừ rồi nhục thể biến dị bên ngoài, dòng điện dị biến là thường thấy nhất. Bất quá, phổ biến không đại biểu yếu, chủ yếu quyết định bởi tải vận dụng cùng cường độ dòng điện. Diệp Nguyệt tiếp tục nói, còn có người gọi Ngân Thương, ta không biết rõ hắn tên thật, nhưng nghe nói mặt thế tiến đến trước, là một tên súng ống huấn luyện viên. Gia hỏa kia nghịch súng tiêu chuẩn siêu nhất lưu. Đương nhiên, thân trên cũng có chút không tầm thường súng ống. Diệp Sát lần nữa gật đầu. Diệp Nguyệt lại nói, cái cuối cùng gọi Đích Mateo. Gia hỏa kia có cái gì bản sự? Ta cũng không rõ lắm. Bất quá, hắn là nhân viên phục vụ bên trong lão tư cách. Giống như là cái thứ nhất trở thành nhân viên phục vụ may mắn còn sống sót nhân loại. Diệp Sát nói, chủ yếu địch nhân hay là sứ đồ đi lại, vì rồi chất lỏng quái vật, lẫn nhau giữa tranh đoạt là có thể đoán được, nhưng chỉ cần không ngốc, liền nên biết rõ tranh đoạt trước đó. Đầu tiên trước tiên cần phải đối phó sứ đồ đi lại. Diệp Nguyệt gật gật đầu nói, nhưng vẫn là muốn phòng một tay, lần này tử vong đoàn tàu mở ra ban thưởng quá cao. Ví dụ như Mateo. Ta nghe nói hắn là tự chủ xin tham chiến, mà lại, này còn vẻn vẹn chỉ là ta biết rõ 3 người mà lại. Phải chăng còn có cái khác phiền phức nhân vật? Ai lại biết rõ đâu? Diệp Sát nói, cho nên, người ý tứ là thiên hạ thủ vi cường. Diệp Nguyệt nói, đúng, nếu như chúng ta có thể tìm được trước Noe bia đá, vậy thì có hy vọng mang về tử vong đoàn tàu. Nhưng nếu như là những người này lấy trước đến, chúng ta muốn đoạt, cũng không dễ dàng. Diệp Sát gật gật đầu nói, ta tâm lý nắm chắc. Lúc này, Vương Lực Khôn bỗng nhiên tại cửa sổ vừa kêu nói, uy, các ngươi mau đến xem. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt lập tức từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng hướng lấy Vương Lực Khôn đi đến cửa sổ bên. Vương Lực Khôn đưa tay hướng ra phía ngoài một chỉ, Diệp Sát thuận lấy Vương Lực Khôn chỉ phương hướng nhìn lại. Một tòa 6-7 tầng lầu cao kiến trúc trên, đứng lấy một đầu màu đen lớn tinh tinh, không ngừng lung lay đầu nhìn hướng bốn phía. Đường phố trên, không biết khi nào xuất hiện rồi không ít zombie, trong đó lại có 4% đều là biến dị zombie. Ngao, ngao, bỗng nhiên. Tiếng sói tru vang lên, tại đường phố ngoặt góc, hai đầu thi hóa cự lang chậm rãi đi ra, Lúc này đồng thời, một đạo bóng đen bỗng nhiên từ cửa hàng giá rẻ trước cửa sổ lướt qua. Sau đó treo ngược tại rồi đối diện một ngôi lầu phòng mái hiên trên. Rõ ràng là một cái có đủ chậu rửa mặt lớn nhỏ con rơi. Diệp sát bẹp lấy miệng, thật lâu mới kinh ngạc nói, thật nhiều biến dị zombie cùng viễn cổ loại. Diệp Nguyệt nói, xem ra phiền phức của ta cũng không chỉ có sứ đồ đi lại. Ta hiện tại tựa hồ biết rõ nơi này vì cái gì gọi là ma vật chi đô rồi. Diệp sát biết rõ Diệp Nguyệt ý tứ, nếu như không phải ba người bọn hắn quá không may, vừa lúc bắt gặp đám đồ chơi này, vậy liền là trong tòa thành thị này biến dị zombie cùng viễn cổ loại số lượng rất nhiều. Này đương nhiên mang ý nghĩa phiền phức, không nên nói cái nào tòa sân ga tương đối nguy hiểm. Không hề nghi ngờ, bình phán tiêu chuẩn khẳng định là biến dị zombie cùng viễn cổ loại số lượng. Đồng dạng zombie, chỉ cần trải qua 2-3 lần tử vong đoàn tàu sân ga, tất cả mọi người có năng lực đối phó. Đương nhiên, zombie chiều ngoại lệ, Diệp sát nói, cũng không tính tin tức xấu. Dù sao, sứ đồ đi lại cũng muốn đối diện với mấy cái này. Cửa ra vào những tên kia, đụng lên sứ đồ đi lại như cũ công kích. Vương Lực khôn cào đầu nói, vấn đề là những này đồ vật, dưới mắt sẽ không đánh vào tới đi. Diệp sát nói, hẳn là sẽ không, cẩn thận chút. Đừng làm rộn ra động tĩnh gì kinh động bọn hắn. Chỉ cần không có mục tiêu, biến dị zombie cùng viễn cổ loại cũng sẽ không trực tiếp phá hư kiến trúc. Vương Lực khôn gật gật đầu, biến rón rén. Diệp sát cười nói, cũng không cần cẩn thận đến mức này, ta chỉ là động tĩnh lớn. Diệp sát vừa dứt lời, kia đường phố trên bỗng nhiên vang lên một hồi dòng điện phun trào chói tai tiếng vang. Tiếp lấy một đạo to như thùng nước dòng điện, trực tiếp từ đường phố trên lướt qua, hung hăng đánh trúng một đầu viễn cổ loại cự lang, đem con sói lớn kia điện lông tóc khét lẹt. Vương Lực khôn cẩn thận từng ly từng tí mà nói, đây coi như là động tĩnh lớn sao? Diệp sát sững sờ một lát, sau đó mắng nói, dựa vào, cơ hồ là trong nháy mắt, đường phố trên zombie cùng viễn cổ loại liên động rồi bắt đầu. Kia đầu viễn cổ lớn tinh trực tiếp từ mái nhà nhảy lên mà rơi. Nện ở đất trên sau, đường phố trong nháy mắt đổ sụp rồi một mảnh, mà kia đầu viễn cổ lớn tinh thì là chẳng có chuyện gì. Cầm nắm đấm nện lấy bộ ngực, không ngừng gầm thét. Hai đầu cự lang vung chân phi nước đại, thuận lấy đường phố không ngừng hướng phía trước vọt tới. Chung quanh zombie cảm nhận được rồi mục tiêu, không còn là lung tung du đãng, mà là bắt đầu hướng giống nhau phương hướng di động. Cẩn thận, Diệp sát đẩy ra một cái Vương Lực khôn, sau đó ôm lấy Diệp Nguyệt, liền hướng lấy mặt bên nhào mở, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm một tiếng, một đầu cự lang từ cửa hàng giá rẻ phía trước chạy vội mà qua. Kia cái đuôi vừa lúc đảo qua cửa hàng giá rẻ, kết quả cửa hàng giá rẻ mặt bên vách tường liền ầm vang đổ sụp. Xuất thủ ra hỏa kia tuyệt đối bệnh tâm thần, Diệp sát ở trong lòng mắng rồi một câu, sau đó từ dưới đất bò dậy nói, nơi này không thể ở nữa, rút lui. Diệp sát không biết rõ vì sao lại có người vào lúc này công kích. Nhưng Diệp sát hiển nhiên không muốn để cho chính mình quấy vào trận này chiến đấu. Từ dưới đất bò dậy sau, liền cấp tốc chạy đến cửa sau, đem đè ép cửa container đỡ cho đẩy ra. Sau đó đẩy ra cửa, liền dự định từ cửa sau rời đi. Nhưng là, kia phiến cửa vừa mới bị mở ra, một đạo bóng đen liền từ cửa phía trên rớt xuống, đem Diệp sát dọa cho nhảy một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, một trương miệng to như chậu máu liền xuất hiện tại Diệp sát trước mặt. Há mồm liền hướng lấy Diệp sát cắn tới. Diệp sát sau lưng, một cái to lớn nắm đấm bỗng nhiên đưa ra ngoài, trực tiếp một quyền đánh vào mặt của đối phương cửa trên. lại là thời khắc theo sát tại Diệp Sát sau lưng Arbiter ra tay rồi. Chờ món đồ kia bị oanh bay, Diệp Sát mới nhìn rõ ràng. Rõ ràng là một đầu biến dị zombie, toàn thân thối rữa, cái miệng đó phá lệ to lớn, mà lại là thập tự, có thể dù sao nứt ra, phảng phất cả viên đầu bị đánh mở giống như. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.